Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, người mệnh vốn cũng không phải là ngươi. Chân chân sắc mặt lập tức trắng bạch thành một mảnh, cả người đều không nhịn được lắc lư một cái. Thật lâu, trên mặt nàng mới thốt một vòng cười đến. Ngọc cô nương nói đùa. Đại khái là ta 2 ngày trước mua cao thơm vị đạo. Mùi vị đó có chút kỳ quái. Cô nương đại khái là mơ hồ. Ngọc Thanh Lạc ngoẹo đầu liếc xéo lấy nàng. Sai lầm. Làm sao lại thế? Ta người này đối mùi vị đặc biệt mẫn cảm. Là hùng hoàng vẫn là cao thơm. Nhưng lại còn phân rõ ràng. Thượng quan Cẩm nghe thế bên trong. Còn có cái gì không minh bạch? Hắn người này từ trước đến nay khôn khéo. 2 ngày này chân chân đối với Ngọc Thanh Lạc thái độ gì? Hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Chỉ là nhìn Ngọc Thanh Lạc cùng chân chân đánh miệng lưỡi vẫn rất thích thú. Cũng không chấp nhặt với nàng bộ dáng. Hắn liền cũng không để ý. Nhưng hôm nay sự tình vậy mà phát triển đến nước này. Chân chân lại dám hướng Ngọc Thanh Lạc trong phòng thả rắn. Đây rõ ràng là muốn đẩy nàng vào chỗ chết a. Sự tình đã nghiêm trọng như thế. Hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không lại dễ dàng tha thứ. Thượng quan Cẩm bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, hướng về phía chân chân nói ra, có phải hay không hùng hoàng, người đi cái kia 2 đầu rắn trước mặt chạy một vòng cũng được. Chân chân không dám tin chừng lớn, mắt, nhìn chằm chằm thượng quan Cẩm hít vào một ngụm khí lạnh. Hồi lâu, mới thanh âm khô khốc mở miệng, chủ tử, nô tỳ trên người, xác thực không có cái gì hùng hoàng. Nếu là ở con rắn kia bên người chạy một vòng, nô tỳ sẽ mất mạng nha. Người mệnh vốn cũng không phải là ngươi. Thượng quan Cẩm lạnh lùng nhìn nàng một cái, chân chân thân thể cứng đờ. Đúng vậy a, nàng làm sao lại quên đi. Nàng mệnh vốn là chủ tử chính là để cho nàng đi chết, nàng cũng không thể có 2 lời, chớ nói chi là chỉ là đang rắn trước mặt chạy một vòng. Thế nhưng là, nàng hầu hạ chủ tử nhiều năm như vậy, tận tâm tận lực nhiều năm như vậy, chủ tử vì một cái hoàn toàn không coi trọng hắn nữ tử. Vậy mà như vậy đối với nàng, chủ tử như vậy có thể như thế tâm ngoan thủ lạt đâu? Hắn chẳng lẽ không biết, trên đời này ai mới là thực tình vì hắn sao? Ngọc Thanh Lạc thực sự không nhìn nổi chân chân cái kia thống khổ đáng thương. Dưng dưng muốn khóc hết lần này tới lần khác còn hướng về phía thượng quan Cẩm hàm tình mạch mạch. Theo sát lấy lại là một mặt tuyệt vọng biểu lộ. Khẽ hừ một tiếng nói. Chân chân cô nương cũng không cần lo lắng như vậy. Ta là đại phu, là quỷ y. Đối với độc nghiên cứu vốn là thông thấu. Người muốn là thực bị rắn cắn. Có ta ở đây, đương nhiên sẽ không để cho ngươi có việc. Ta nếu là liền độc rắn cũng giải không được. Cái này quỷ y danh hào cũng bị ta bại phôi. Bất quá nha, nếu là không có bị rắn cắn, vậy thì không phải là nàng y thuật có được hay không vấn đề. Chân chân toàn thân cứng ngắc. Thượng quan Cẩm híp híp mắt nói, Ngọc cô nương nói không sai, bổn vương tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc còn bị nàng cứu về rồi, huống chi là chỉ là 2 đầu độc xà. Hắn dứt lời, hướng về phía một mực hầu ở một bên Tiết Thành mở miệng. Người mang nàng tới, bổn vương nghĩ, cái kia 2 đầu độc xà hẳn là còn ở trong phòng. Người xem một chút, bọn chúng đến cùng có thể hay không tới gần nàng. Tiết Thành mặt không biểu tình chắp tay. Đúng, hắn vừa mới nói xong, liền đi lên phía trước kéo chân chân tay. Chân chân sửng sốt một chút, nhìn xem chủ tử tuyệt tình như thế bộ dáng. Không khỏi thất tha thất thểu lên, trên mặt một mảnh cho tàn. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm thượng quan Cẩm, lại gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Ngay sau đó bỗng nhiên hơi vung tay, trực tiếp bỏ qua rồi Tiết Thành kiềm chế. Thượng quan Cẩm mi tâm nhăn lại, liền nhìn thấy chân chân trên mặt rơi xuống 2 hàng nước mắt. Chủ tử, ít năm như vậy, nô tỳ tận tâm tận lực hầu hạ ngươi. Ngươi nói cái gì? Nô tỳ chưa từng có 2 lời. Thế nhưng là bây giờ, một nữ nhân như vậy, dạng này một cái bất trinh không khiết, còn cùng người khác có nhi tử nữ nhân. Thậm chí đối với chủ tử không có một chút ái mộ chi tình nữ nhân. Chủ tử vì nàng, đã mất đi bản thân nguyên tắc, thủ đoạn, tôn nghiêm, thực đáng giá không? Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Đúng vậy a, nàng cũng cảm thấy rất không đáng. Chủ tử, ngươi là Kinh Lôi quốc đường đường nhiếp chính vương. Ngươi địa vị, ngươi nhân sinh, sao có thể hủy ở dạng này một nữ tử trên tay? Là, cái kia hai đầu rắn đúng là nô tỳ thả. Nô tỳ bất quá là muốn giáo huấn nàng một lần. Để cho nàng biết mình thân phận địa vị. Để cho nàng tại chủ tử trước mặt đừng quá mức được sủng ái mà kiêu. Nô tỳ không hối hận. Coi như chủ tử giết nô tỳ, nô tỳ cũng không hối hận. Ngọc Thanh Lạc yên lặng uống một ngụm trà. Ân, lời này nhưng lại có mấy phần cốt khí. Nô tỳ chỉ là hy vọng chủ tử. Mọi thứ nghĩ lại mà làm sao? Nữ tử này tâm không có ở đây chủ tử trên người. Nàng không có khả năng giống nô tỳ một dạng toàn tâm toàn ý hầu hạ chủ tử. Chủ tử, vì chính ngươi, vẫn là, giết nàng a, phốc. Ngọc Thanh Lạc một miệng trà kém chút phun ra ngoài. Làm cái gì? Nàng tâm không có ở đây thượng quan cầm trên người. Liền muốn diệt trừ nàng. Được rồi, nàng đem vừa rồi ý nghĩ thu hồi đến. Nữ nhân này một chút cốt khí đều không có. Chính nàng sắp chết đến nơi. Còn ở nơi này khích bác ly gián, thông minh một chút mà nói. Lúc này, nàng nên hảo hảo van nài, nói một chút mềm mỏng, nói không chừng thượng quan cẩm còn có thể đột nhiên lòng từ bi. Cho nàng một con đường sống, thượng quan cẩm lại không kiên nhẫn được nữa đứng lên, phất phất tay cười lạnh nói. Bổn vương làm sự tình, còn chưa tới phiên ngươi mà nói dậy, làm một cái hạ nhân, cơ bản nhất quy củ. Chính là nghe lời, một cái không nghe lời nô tài. Bổn vương còn giữ làm cái gì? Hắn nhìn một bên Tiết Thành một chút, nói, đem nàng dẫn đi, xử trí a. Còn nữa, đem bổn vương lời nói truyền xuống. Sau này nếu là lại có người đối với Ngọc cô nương bất kính. Đối bản vương xử thế thái độ khoa tay múa chân, hạ chàng giống như nàng. Thượng quan cẩm vốn cũng không phải là cái nhân từ người. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân này thời điểm. Hắn liền kiêu ngạo như vậy đứng ở Phong Thương quốc đế đô trên đường cái. Cứ như vậy mặt không biểu tình tại chỗ muốn người khác mệnh. Nếu không phải nàng ở đây, nếu không phải Dạ Tu độc xuất hiện, đối với mẹ con kia, giờ phút này đã không còn nhân thế. Chân chân thực sự không phải là một thông minh, thượng quan cẩm người như vậy. Làm sao sẽ cho phép một người làm nói như vậy hắn? Chỉ trích hắn không phải sao? Tiết Thành nghĩ đến Tiết Nhạc. Cái kia đối với Ngọc Thanh Lạc luôn luôn không vừa mắt hộ vệ. Trong lòng rõ, chủ tử tâm như gương sáng. Đối với Tiết Nhạc thái độ, xem ra cũng rõ ràng là gì. Hắn đây là trọng điểm đang cảnh cáo Tiết Nhạc a. Tiết Thành gật gật đầu, cung kính lên tiếng, ngay sau đó tiến lên. Lần thứ hai bắt chân chân đi ra ngoài, chân chân chợt giãy giụa, hướng về phía thượng quan cẩm giống to. Chủ tử, nô tỳ câu câu lời từ đáy lòng, nô tỳ chết không có gì đáng tiếc, có thể nữ nhân này tuyệt đối không thể lưu a. Chủ tử nếu là không nỡ xuống dưới, nô tỳ đến, nô tỳ thay ngươi trừ bỏ nàng, bảo chủ tử một đời anh danh. Nàng vừa nói, bỗng nhiên phát hung ác. Bỗng nhiên đụng vỡ Tiết Thành, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc lao đến. Tiết Thành ngâm không kịp đề phòng, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, còn muốn tiến lên lúc đã không kịp. Chân chân từ trong ngực lấy ra một cái chỉ thủ sắc bén, hai con ngươi giống như là dính vào tia dòng máu màu đỏ một dạng điên cuồng đỏ tươi. Chỉ thủ nhắm ngay Ngọc Thanh Lạc liền đâm đi qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.